Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 408, nô tài phát uy. Đó là đương nhiên, nguyên thần còn được tiên nguyên, nhục thân các phương diện trèo trống. Đây là nhiều phương diện dung hợp kết quả. Bằng không thì, không có khả năng có được như thế cường đại hủy diệt năng lực, Triệu Phi gật đầu nói. Hai ngày sau, một đoàn người vội vàng trở về Thông Thiên Thành. Khôi phục được không tệ a. Trong nháy mắt liền lục phẩm. Vừa thấy được Đồng Tam, Triệu Tinh Thần cũng lấy làm kinh hãi. Đừng nói nữa, mất mặt đâu. Đồng Tam một mặt phiền muộn. Mất mặt, Triệu Tinh Thần kinh ngạc một cái. Có chút không rõ nhìn xem hắn. Lão tử thế nhưng là đường đường thiên tiên. 12 phẩm, chênh lệch một chút, chấm ngoặc kép. Đồng Tam nói, bất quá, lời nói còn không có nói xong liền bị Triệu Tinh Thần khoát tay ngăn lại nói. Dừng lại, kia cũng là lão hoàng lịch. Đúng, ta hỏi ngươi một sự kiện. Triệu Phi nói cái này một giới còn có nhân tiên tồn tại. Bọn hắn làm sao tránh thoát thiên kiếp? Cái này ta cái kia hiểu được. Ta nếu là biết mình cũng sẽ không thảm như vậy. Bất quá, cái này trên đời tổng có một ít kỳ môn dị thuật. Thiên cấm cũng có lỗ thủng. Cầm ta đến nói đi. Nếu không phải bắt lấy thiên cấm lỗ thủng, há không hôi phi yên diệt. Sở dĩ, liền ta đều có thể tồn tại ở cái này một giới. Nhân tiên liền càng có khả năng. Kỳ thật, ta cảm giác ông trời cũng là cố ý. Ông trời có thiên cấm. Nhưng là, có nhiều thứ cũng một mắt nhắm một mắt mở. Để mấy cái cá lọt lưới đến phía dưới đến hoặc không phải làm bậy. Hoặc mở rộng chính nghĩa. Cái này trên đời, tổng không có hoàn toàn tuyệt đối đồ vật. Đồng Tam nói, cái này đối với ngươi hữu dụng không? Triệu Tinh Thần bắt ra một con long khí. Đồ tốt a. Đồng Tam con mắt đều sáng lên. Ngươi không phải có tiên thủy sao? Cái này cùng tiên thủy khẳng định không thể so sánh mới là. Dù sao, tuy nói nó là đông thắng tiên triều long mạch, nhưng chung quy là cái này một giới chi vật. Tiên giới rõ ràng cao ra mấy cấp bậc. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Không thể nói như vậy. Đông thắng tiên triều long mạch hội tụ toàn bộ đông thắng thần châu thần khí. Sở dĩ, nó cũng không so tiên giới một chút không thật là tốt tiên thủy muốn tới được chênh lệch. Mà lại, đây là long mạch chi khí. Là đại địa tinh túy. Đương nhiên, tiên giới cũng có long khí. Cái kia lại coi là chuyện khác. Đồng Tam nói, hữu dụng ta liền đưa ngươi một đầu. Triệu Tinh Thần đưa đi qua. Có nó, một tháng sau ta có thể lại tăng một cấp. Đồng Tam một mặt đắc ý cười yếu ớt. Vị này là, thấy Triệu Tinh Thần cùng Đồng Tam trò chuyện hoan. Triệu Phi cúi một cái mí mắt. Ghế ngồi từ bên trên chỉ vào Đồng Tam hỏi. Giá đỡ vẫn là 70 phần. Dù sao, Triệu Phi tự cho là mình là cường đại nhất tồn tại. Triệu ra một cái nô tài mà thôi. Đồng Tam hừ nói. Vậy ngươi đứng qua một bên. Ta muốn cùng Triệu trưởng môn trò chuyện chút sự tình. Triệu Phi chỉ ngoài cửa. Ngươi thứ gì? Đồng Tam lập tức lửa cháy. Bị Triệu Tinh Thần bức có phải hay không không thành Triệu gia nô tài. Trong lòng chính nén giận. Ngươi một cái tiểu bát phẩm thế mà đến ức hiếp lão tử. Còn đến mức nào? Lão tử không phải thứ gì. Lão tử tại thời gian tổ tông của ngươi còn không có xuất thế. Ngươi cái nô tài. Phách lối cái gì? Triệu Phi vỗ bàn một cái. Chỉ vào Đồng Tam huấn nói. Buồn cười. Cút xuống tới. Đồng Tam giận dữ. Nguyên thần đột nhiên mở ra. Bá soạt một tiếng. Triệu Phi dọa đến từ cái ghế bên trên lăn xuống tại đất. Một mặt kinh hoàng nhìn xem Đồng Tam. Đồng Tam nguyên thần tuy nói vẻn vẹn khôi phục không đến 1/2 phần 10. Nhưng là, chỗ nào là Triệu Phi chỗ có thể chống đỡ? Tiền bối, hậu bối ta thất lễ. Triệu Phi tranh thủ thời gian chắp tay nói. Tổ tông, người sợ hắn làm gì? Một cái nô tài mà thôi. Triệu Thư rất tức giận. Cảm thấy tổ tông thật mất thể diện. Giận khí thông thông đi tới. Kỳ thật, không riêng Triệu Thư. Triệu Hiền cùng Bình Đông Sơn Trang mấy cái trọng yếu tộc nhân đều vô cùng tức giận. Nếu không phải Triệu Tinh Thần phát hiện long khí. cho Bình Đông Sơn Trang chỗ tốt, bọn hắn mới mặc kệ Triệu Tinh Thần một đám. Dù vậy, nhưng là, cùng Triệu Tinh Thần đi cùng một chỗ lúc đều có một cỗ cảm giác ưu việt. Hình như, Triệu Tinh Thần dính bọn hắn quang giống như đồ hỗn trướng, tranh thủ thời gian tới bái kiến tiền bối. Triệu Phi tức giận đến mắng nói, Tổ Tông, cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Hiền có chút không tình nguyện, nghĩ hỏi cho rõ, các ngươi muốn chọc giận chết lão tử có phải hay không? Toàn bộ đều tới, đại lễ tham bái, Triệu Phi mắng nói, Triệu gia hậu nhân không thể không tới thăm viếng. Bất quá, từng cái đều vô cùng miễn cưỡng, tâm không cam tình không nguyện. Hừ, sau này đừng bắt ngươi cái kia mắt chó nhìn người. Bằng không thì, lão tử đào mắt chó của ngươi. Đồng Tam Phách lối dạy dỗ Triệu Phi một câu mới thối lui đến Triệu Tinh Thần sau lưng. Triệu Tinh Thần kém chút cười đau xốc hông đi qua. Trước mắt Đồng Tam cũng chỉ có thể lấy nguyên thần đến hù một hạ nhân. Dù sao, Đồng Tam nguyên thần còn không có khôi phục. Hữu hình mà không thực. Nếu bàn về tổng hợp sức chiến đấu, nhiều nhất cùng Triệu Phi hòa nhau mà thôi. Bất quá, thiên tiên nguyên thần vừa ra, đem Triệu Phi dọa nước tiểu cũng bình thường. Dọa một chút cũng tốt. Bằng không thì, Bình Đông Sơn Trang người quá sâu. Tiền bối dạy rất đúng. Triệu Phi một mặt cung kính. Ghi nhớ, Triệu trưởng môn là chủ tử của ta. Đồng Tam nói, minh bạch, Triệu Phi vội vàng gật đầu nói. Kia là thấy Bình Đông Sơn Trang người Triệu gia toàn bộ đều một bụng khí. Có thể Tổ Tông như thế, không phát tác được, thu phục Bình Đông Sơn Trang, được long mạch tẩy tủy, thưởng công nghiệp trị 58.900 điểm. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, lần này ban thưởng to lớn, là Triệu Tinh Thần lấy được nhất lần trọng đại này ban thưởng. Mà lại, Triệu Tinh Thần phát hiện, thiên cung thế mà phát sáng lên. Mà Bình Đông Sơn Trang cái kia một khối đặc biệt lóa mắt. Điều này đại biểu lấy Bình Đông Sơn Trang sau này liền tại trong lòng bàn tay của mình. Tốt Đồng Tam, dừng ở đây đi, Bình Đông Sơn Trang là bằng hữu ta. Không cần như thế, Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Biết công tử, Đồng Tam nhẹ gật đầu. Cái kia lại thấy Triệu Phi một mặt choáng. Triệu Tinh Thần có cái gì a? Một cái yếu chim. Người thế mà bái hắn làm chủ. Ăn sai dược à nha. Triệu Tinh Thần nhìn xem Triệu Phi liền cười ba tiếng. Triệu Phi sắc mặt biến đổi. Người lập tức từ cái ghế bên trên đứng lên. Thế mà hướng phía Triệu Tinh Thần cung xuống thân thể. Tổ gia, người có phải hay không quá mệt mỏi rồi? Triệu Hiền mau nói. Hôm nay kỳ quái sự nhiều lắm. Đều làm Triệu Hiền trăm mối vẫn không có cách giải. Thậm chí, vô cùng bất mãn. Cảm thấy Tổ Tông biểu hiện mắc cỡ chết người. Quả thực có chút nô nhan. Triệu Hiền, ghi nhớ. Sau này muốn tôn trọng Triệu trưởng môn. Triệu Phi một mặt nghiêm túc nói. Biết Tổ ra, Triệu Hiền nhíu mày. Không thể không gật đầu nói. Bất quá, trong lòng lại là rơi vào trong sương mù. Ai, chấm ngoặc kép. Đế Tuyết Y đột nhiên thở dài. Sư tôn ngươi làm sao rồi? Chàng Nhược Lan vội vàng hỏi nói. Nhược Lan, ngươi không cần cùng Triệu Tinh Thần là địch. Đế Tuyết Y nói, là hắn gây ta. Tuy nói hắn cho sư tôn ngươi đan dược, nhưng là, kia là sư tôn ngươi phải được. Việc này, nhất mã quy nhất mã. Chàng Nhược Lan lắc đầu nói, ta cũng nói không rõ ràng. Luôn cảm thấy ngươi không cần cùng hắn là địch tốt nhất. Này ngươi, chấm ngoặc kép, Đế Tuyết Y nhìn xem đệ tử. Nói, kỳ thật, hắn ngược lại là cái nhân tuyển thích hợp. Liền hắn, phi, sư tôn, ngươi nói cái gì đó. Chàng Nhược Lan thẳng lắc đầu, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Ta cho hai đứa ngươi tính một quẻ. Chỉ bất quá, liền nhìn ngươi, bằng không thì... Người sẽ hối hận suốt đời. Đế Tuyết Y nói. Không thể nào sự. Sư tôn. Cái này Đông Thắng Thần Châu căn bản cũng không có ngày mới có thể vào ta pháp nhãn. Bọn hắn. Quá yếu. Ai. Sư tôn. Ta cái này một đời đoán chừng là tìm không thấy người thích hợp. Bất quá. Thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi. Bằng không thì. ta liền chăm sóc sư tôn cả một đời. Trang Nhược Lan nói, nhà đầu ngốc, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cũng đừng hoang phế một đời. Kỳ thật, ngươi có thể giảm xuống chút yêu cầu, muốn tìm cái còn mạnh hơn ngươi, còn muốn 40 tuổi trở xuống. Cái này trên đời, khả năng không có, ngược lại là Triệu Tinh Thần. Ta cảm thấy hắn tương đương kỳ quái, nhìn không thấu, sở dĩ, hắn ngược lại là phù hợp. Đế Tuyết Y nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.